Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 65, gặp Mục Côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên nhìn chằm chằm bàn tay Mộ Dung Nhan cầm xiêm y của nàng, trong lòng giống như nai con chạy loạn. Nàng suy nghĩ, Tiêu Tử Yên, đây có thể là cơ hội duy nhất trong kiếp này có thể chân chính cùng hắn thân cận. Tử Yên, Mộ Dung Nhan vươn tay ra một lúc nhưng không thấy nàng lấy đi, liền khó hiểu gọi. Tiêu Tử Yên vươn ra một cánh tay mảnh khảnh nắm lấy tay Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan đang buồn bực nàng không lấy quần áo, ngược lại nắm tay nàng làm gì, nàng một tấc liền đứng ở trước mặt mình. Mộ Dung Nhan hoảng hốt, sợ đến cuống quýt nhắm lại hai mắt lại, cả kinh nói. Tử Yên, ngươi đang làm gì vậy? Tiêu Tử Yên không hề lên tiếng, chỉ cắn răng, lại vươn một tay ra, hai tay dùng sức kéo Mộ Dung Nhan hướng về phía mình. Mộ Dung Nhan nhắm hai mắt, vốn có chút đầu nặng chân nhẹ, bị lôi kéo, dưới chân lảo đảo, liền hướng về trên người Tiêu Tử Yên ngã xuống. Trên trán Mộ Dung Nhan nhỏ xuống mồ hôi nóng bỏng, hai tay chống trên mặt đất, không dám dán vào da thịt Tiêu Tử Yên ở dưới thân. Nàng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tiêu Tử Yên, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa hiểu được nàng làm như vậy là có dụng ý gì. Chờ Tiêu Tử Yên duỗi ra hai tay ôm lấy cổ mình, Mộ Dung Nhan mới đột nhiên tỉnh ngộ, nàng không phải là muốn cùng mình như vậy đi. Mộ Dung Nhan cuống quýt chống người lên, nhanh chóng muốn chạy trốn, lại bị Tiêu Tử Yên một phen kéo xuống. Tiêu Tử Yên nhìn chằm chằm đôi mắt kinh hoàng của Mộ Dung Nhan, sâu kín hỏi. Điện hạ là bởi vì Tử Yên không còn thân thể trong sạch, cho nên ghét bỏ Tử Yên phải không? Không, sự tình không phải như ngươi nghĩ, chúng ta thật sự không được. Mộ Dung Nhan vội la lên, không nói mình thật sự đối với nàng không hề có loại tình cảm thích này, chỉ riêng nàng còn không biết thân phận thật sự của mình làm sao có thể cùng với nàng một phen. Điện hạ, chỉ một lần cũng được, cho dù ngươi chỉ coi là một giấc mộng cũng được. Tiêu Tử Yên cơ hồ là cầu xin nói, nàng không rõ mình đã làm đến bước này, vì sao Mộ Dung Nhan vẫn nhẫn tâm đẩy mình ra. Lúc trước mình ở Phong Nguyệt nhiều năm, nàng so với ai khác đều rõ ràng, thế gian này làm sao có khả năng sẽ có nam nhân có thể nhịn được một người phụ nữ đối với hắn như vậy. Đầu gỗ, ta mang y phục đến cho ngươi. Lúc này, Sở Hạ Đề đẩy cửa mà vào, nhất thời cả người cứng đờ. Nàng không thể tin nhìn Mộ Dung Nhan lại ôm Tiêu Tử Yên không một mảnh vải che thân, chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như bị người dùng đao hung hăng đâm vào, thậm chí còn có thể nghe rõ ràng thanh âm huyết nhục cắt đứt của mình. Mộ Dung Nhan vội vàng dùng lực đẩy Tiêu Tử Yên ra, đứng lên, vội la lên với Sở Hạ Đề. Tiểu Đề, ngươi nghe ta giải thích, việc đã đến nước này, còn cái gì có thể giải thích? Mộ Dung Nhan, ta thật sự nhìn lầm ngươi. Sở Hạ Đề mang theo nồng đậm hận ý nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan nói, đem y phục trong tay ném xuống đất, xoay người liền đi. Ôi, Tiêu cô nương, lần này ngươi hại ta thảm rồi. Mộ Dung Nhan vội vàng xông lên trước mặt nhặt y phục trên mặt đất, vừa mặc vừa chạy, vội vàng đuổi theo ra ngoài. Tiêu Tử Yên chậm rãi phủ thêm quần áo, đau buồn cơ hồ muốn chết đi. Ôi, ngươi lại oán ta. Nhiều năm trước, ngươi oán ta vì đuổi theo Lãnh Lam ca. Mà bây giờ, người oán ta vì đuổi theo vị công chúa kia, tại sao ngươi có thể thích nàng, lại không thể tiếp nhận ta? Tại sao ngươi chỉ đối với ta mãi mãi là vô tình như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi luôn miệng nói ngươi không ghét bỏ thân thể không trong sạch của ta, nhưng ngươi rõ ràng chính là để ý, ngươi để ý, cho nên ngay cả Lãnh Lam ca ngươi cũng buông nàng ra, mà đi mê luyến vị công chúa điện hạ băng thanh ngọc khiết này, phải không? Còn người Tiêu Tử Yên dần dần dâng lên một tầng oán hận giống như sương mù, nàng gắt gao nắm lấy lòng bàn tay của chính mình, liền bấm ra máu đều không cảm giác được đau. Nếu như, nàng ấy cũng không hoàn hảo, ngươi còn có thể đối với nàng tốt như vậy sao? Tiểu đề, Mộ Dung Nhan y quan không ngay ngắn ở phía sau Sở Hạ Đề liều mạng mà đuổi theo, nhưng khinh công của mình không bằng nàng, căn bản liền không đuổi kịp nàng. Sở Hạ Đề giận dữ công tâm. Nghe được Mộ Dung Nhan ở phía sau gọi tên của chính mình, lại càng giận không nhịn nổi, thực sự rất muốn giết nàng cái đồ dối trá thay lòng đổi dạ này. Nàng đi ngang qua một quầy bán thịt lợn, trực tiếp nắm lấy cây dao cắm trên thớt, liền dùng sức ném lên đầu Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan vội vàng chắp hai tay trước ngực, miễn cưỡng kẹp lấy cây đao này. Mộ Dung Nhan không khỏi sợ đến sắc mặt trắng bệch, Sở Hạ Đề cư nhiên lại hận mình như vậy, thậm chí còn muốn giết mình. Cút đi, không cho theo ta, Sở Hạ Đề quay về Mộ Dung Nhan giận dữ hét. Tiểu Đề, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như ngươi thấy. Mộ Dung Nhan gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, lớn tiếng muốn giải thích. Chủ quầy bán thịt heo kia là một tiểu tử trẻ tuổi có khuôn mặt thật thà. Hắn kinh ngạc mà nhìn tiên nữ xinh đẹp dừng chân trước quầy hàng của mình. Nàng nhìn qua dị thường phẫn nộ, là tiểu bạch kiểm cách đó không xa khi dễ nàng sao? Ta có nên giúp nàng đuổi cái tên tiểu bạch kiểm kia đi không? Cô nương, cần ta hỗ trợ sao? Tiểu tử bán thịt heo rối rắm một lúc lâu, vẫn là đỏ mặt, thấp giọng hỏi. Sở Hạ Đề lại không nghe thấy bên cạnh tiểu tử bên cạnh đang nói chuyện với mình. Nàng trợn mắt trừng Mộ Dung Nhan, chỉ cảm thấy nàng nói thật sự là quá không biết xấu hổ. Cái gì gọi là sự tình không phải như ta thấy vậy? Lẽ nào nàng cùng người khác đều như vậy, còn muốn để ta tin tưởng nàng còn trong sạch sao? Cô nương, cần ta hỗ trợ không? Tiểu tử kia thấy Sở Hạ Đề tựa hồ không nghe thấy chính mình nói chuyện, lại tăng thêm vài phần âm lượng. Kỳ thật bởi vì hắn thường xuyên muốn la hét làm ăn, âm thanh vốn là rất vang dội. Sở Hạ Đề chậm rãi quay đầu, đầu tiên là không hiểu nhìn tiểu ca giết heo xa lạ này, hắn muốn hỗ trợ. Hắn là một tên giết heo chẳng lẽ còn biết đánh nhau với Mộ Dung Nhan. Nhưng một lát sau, trong mắt Sở Hạ Đề hiện lên một tia ánh sáng khác thường, nàng nói với tiểu ca giết heo này. Người nghĩ biện pháp dẫn ta đi, ta cũng không muốn tiếp tục gặp người kia. Tiểu tử kia sững sờ, trái tim đột nhiên bắt đầu nhảy lên, chỉ cảm thấy vị tên nữ này bất luận nói cái gì chính mình cũng sẽ làm theo. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn một tiếng, lại vô cùng mạnh mẽ đem toàn bộ sạp hàng thịt heo ném tới Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan chưa từng thấy qua tình huống này, vội vàng nhảy về phía sau vài bước. Nàng cũng không muốn bị chỗ thịt hôi tanh này đập trúng, đợi sau khi nàng đá văng hết quầy thịt heo ra. Lại phát hiện Sở Hạ Đề cùng tiểu ca thịt heo đã không thấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hạ Đề theo phía sau tiểu ca này bước lên cầu thang u ám ẩm ướt, trong không khí bay một mùi tanh nồng đậm, làm cho nàng không khỏi nhíu mày, nhưng nàng không muốn gặp lại Mộ Dung Nhan nữa, vẫn theo tiểu ca kia đi lên căn gác chật hẹp. Tiểu ca dùng sức lau cái ghế duy nhất trong phòng, sau đó đỏ mặt, ngượng ngùng quay về Sở Hạ Đề nói. Cô nương, mời ngồi đi. Ta nghĩ người kia sẽ không tìm thấy ngươi. Sở Hạ Đề không lên tiếng, cũng không ngồi xuống, mà đi tới bên cửa sổ duy nhất, đẩy cửa sổ ra, nàng ngồi ở trên bệ cửa, hít sâu vài hơi không khí trong lành, nàng rũ mắt xuống, ánh mắt trở nên đặc biệt ảm đạm. Nàng tại sao phải làm như vậy? Là bởi vì mình buổi chiều không để cho nàng hôn, cho nên nàng muốn trả thù chính mình sao? Tiểu ca kia si ngốc nhìn chằm chằm mái tóc đen nhánh của Sở Hạ Đề bị gió cuốn lên. Còn có góc váy áo đỏ như lửa của nàng, nhất thời có chút hoảng hốt, vì sao tiên nữ lại xuất hiện trong phòng của mình. Sở Hạ Đề cứ như vậy xuất thần mà nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ chậm rãi hạ xuống, mà tiểu ca kia liền si ngốc nhìn gò má lạnh lẽo của Sở Hạ Đề, hai người ai cũng không nói chuyện. Thẳng đến khi ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, tiểu ca lúc này mới ý thức được sắc trời đã tối, hắn xoay người thắp lên ngọn đèn dầu bình thường hắn luyến tiếc đốt, sau đó gãi đầu. Thấp giọng hướng về Sở Hạ Đề như Nguyệt Hạ Tiên từ hỏi. Cô nương, người đói bụng sao? Có muốn ta đi mua chút gì cho ngươi ăn không? Sở Hạ Đề chậm rãi quay đầu, một lúc lâu, mở miệng hỏi. Người tên là gì? Ta tên Mục Côn, Mục trong Nghiêm Túc, Côn trong Côn Luân, mọi người đều gọi ta là A Mục. Tiểu ca lập tức đỏ mặt, tỉ mỉ trả lời. Kỳ thực mình vốn là hậu nhân của Văn Hào Mục ở Bắc Tống, nhưng sau khi tổ tiên chết rồi. Liền ra đảo rơi xuống, chờ Mộ Dung thị chiếm Tống triều thiên hạ, đến triều Đại Yên triều, Mục thị vội vã với kế sinh nhai, chỉ có thể bỏ văn theo buôn bán, không nghĩ tới chuyển tới đời mình chỉ biết giết heo. Nhưng Mục tham quân văn tập tổ tiên ghi lại chính mình khi còn bé cũng đã đọc qua, cho nên mình tuy rằng chỉ là đồ tể giết heo, nhưng là vẫn là nhận biết chữ. Người không được phép gọi cái tên A Mục này, Sở Hạ Đề lại đột nhiên đứng lên. Không vui nhìn chằm chằm Mục Côn nói. Người dựa vào cái gì gọi cái tên này, ngay cả khi là phát âm giống cũng không được. Vâng vâng vâng, vậy sau này ta không để cho người khác gọi là A Mục nữa. Mục Côn lập tức nói, hắn không cách nào kháng cự mỗi câu mỗi chữ Sở Hạ Đề nói. Sở Hạ Đề khẽ gật đầu, lúc này mới cẩn thận đánh giá tên mục côn này. Hắn vải thô áo tang, khuôn mặt ngăm đen, thân rộng thân dài, lông mày rậm trán rộng, nhìn qua là một người thuần phát, cảm giác so với mình lớn hơn vài tuổi. Mục côn dưới ánh nhìn lẳng lặng của Sở Hạ Đề, mặt càng ngày càng đỏ lên, hắn không dám nhìn thẳng mắt Sở Hạ Đề, đành phải bối rối cúi thấp đầu xuống. Ngươi từng có người thích sao? Sở Hạ Đề đột nhiên sâu kín hỏi. Mục côn cả người run lên, bỗng nhiên đối mặt với đôi mắt đẹp của Sở Hạ Đề, hắn muốn nói cho nàng biết, hiện tại hắn đã có. Nhưng là lời này vô luận như thế nào đều nói không nên lời, hắn không dám nói, cũng không có tư cách nói. Ngươi sẽ phản bội người ngươi thích sao? Sở Hạ Đề lại ngồi trở lại trên bệ cửa sổ, giống như lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Vĩnh viễn sẽ không, Mục côn cắn răng, kiên định nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hạ Đề hơi ngẩn ra, lại quay đầu qua, nhìn phía Mục côn đang si ngốc nhìn chằm chằm mình, ánh mắt này mình không thể quen thuộc hơn, nàng khẽ cười nói. Ngươi thích ta, đúng không? Mục côn cảm giác mình phảng phất rơi vào một mộng cảnh vô biên. Ở cuối giấc mộng, tiên tử kia lại cười hỏi mình có phải là thích nàng hay không. Yêu thích, từ lần đầu tiên nhìn thấy, liền thích, vô cùng thích. Mục côn muốn trả lời Sở Hạ Đề như vậy, nhưng là hắn biết mình không thể nói, mình không xứng nói những lời này khinh nhờn nàng. Nói ra, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng mà ngươi muốn thực hiện nhất. Sở Hạ Đề giống như đột nhiên hạ quyết tâm gì đó, quay về Mục côn lên tiếng. Mục côn nắm chặt song quyền, hô hấp bắt đầu hỗn loạn mà trầm trọng, qua một lát, mới run giọng nói. Đúng, ta yêu thích ngươi, rất yêu thích ngươi, nàng thật có thể thỏa mãn nguyện vọng mình muốn thực hiện nhất sao? Nhưng sau một hồi nếu như nàng hỏi mình cái kia nguyện vọng là cái gì, ta nên làm gì nói cho nàng biết? Ôi, ta chỉ muốn hôn nàng, chỉ cần một cái là tốt rồi. Rất tốt, ngươi lại đây. Sở Hạ Đề vẫy tay ra hiệu Mục côn đến gần chính mình. Mục côn mặt đỏ tai hồng đến gần Sở Hạ Đề, trên người nàng truyền tới này từng trận hương thơm mê người, làm cho mình có chút say mê, hô hấp của hắn càng thêm đục ngầu. Đứng yên đừng nhúc nhích, Sở Hạ Đề nhàn nhạt lên tiếng nói, nàng hơi nhíu mày, mùi vị dã thú trên người Mục côn truyền tới thực sự khiến nàng không thích. Mình ngày bé từng cùng Vương Huynh đi săn thú, từng ngửi được mùi vị tương tự trên một con báo bị săn bắt. Hừ, ngươi là hoàng tử Yên Quốc, hiện nay là Tương Vương Điện Hạ, nhưng vậy thì thế nào? Ngươi phụ ta như vậy, ta lại muốn tìm một đồ tể thấp hèn, ta muốn hắn có thể đạt được, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Mục côn nghe lời không dám nhúc nhích, nhìn Sở Hạ Đề gần như vậy, hắn cảm thấy có chút miệng lưỡi khô, hầu kết bắt đầu cấp bách lăn lên lăn xuống. Sở Hạ Đề đứng lên, áp sát trước người Mục côn, vươn tay sờ tới thắt lưng của hắn, cởi ra ràng buộc bên hông hắn. Mục côn mở to tròng mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Sở Hạ Đề. Đây nhất định là giấc mộng, nàng làm sao sẽ giúp mình cởi áo nới dây lưng. Y phục của Mục côn so với Mộ Dung Nhan thật là cởi dễ hơn nhiều. Chỉ cần ngoại trừ thắt lưng, áo ngắn của hắn tự nhiên sẽ mở rộng, không giống chính mình mỗi lần đều phải giúp Mộ Dung Nhan cởi đi áo trong áo ngoài, mới có thể nhìn thấy bộ mặt thật của nàng. Sở Hạ Đề nhẹ nhàng giúp Mục côn cởi ra áo ngắn, lộ ra thân thể cường tráng của hắn, khí tức nam tử nồng đậm lập tức xông vào mũi, làm cho Sở Hạ Đề không nhịn được hơi lui về sau một bước, quả nhiên. Vẫn là hương hoa lê dễ ngửi hơn. Sở Hạ Đề nhìn, từ trên xuống dưới, đang cau mày, Mục côn vẻ mặt đầy thống khổ, không khỏi thầm nghĩ, đây là thân thể của nam nhân sao? Nàng chậm rãi đưa tay ra khẽ vuốt ve lồng ngực ngăm đen của Mục côn, cảm thụ được sự phập phồng và nóng bỏng kịch liệt trước ngực hắn. Chẳng lẽ da rẻ của nam nhân đều cứng rắn như vậy sao? Ôi, này ôm vào liệu có thoải mái không? Mục côn nhắm hai mắt lại, nặng nề thở dốc, hắn cảm thấy một bộ phận nào đó trên thân thể mình đang nhanh chóng thức tỉnh. Làn da bị bàn tay mềm mại không xương của cô vuốt ve bắt đầu nóng bỏng như lửa, mang theo một loại cảm giác tê liệt lan tràn đến toàn thân. Ôm ngao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hạ Đề trầm mặc một hồi, mở miệng ra lệnh. Mục côn mở to con mắt, run rẩy đưa tay ra, nhưng vươn tới một nửa, lại nhanh chóng thu lại. Mình thật sự có thể ôm nàng sao? Sở Hạ Đề đợi một lúc, thấy Mục côn không có động tác, liền tức giận dần nồng đậm, nàng trách mắng. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta cho ngươi ôm ta, ngươi không hiểu sao? Cổ họng Mục Côn gầm nhẹ một tiếng, liền một cái ôm chặt Sở Hạ Đề. Hắn cái gì đều bất chấp, ngày hôm nay nhất định là ngày may mắn nhất đời này của hắn. Hắn bước nhanh ôm Sở Hạ Đề mềm mại đi tới bên giường, đem nàng đặt lên cái giường nhỏ hẹp của hắn. Hắn đỏ mắt lên, thở hổn hển, nhìn Hạ Sở Đề dưới thân mình, ánh mắt có chút bối rối. Mình thật sự có thể làm loại chuyện này với nàng sao? Nhanh lên một chút, Sở Hạ Đề âm thầm hít sâu một hơi, không kiên nhẫn dục người đàn ông đang sững sờ chống đỡ mình. Hừ, nàng cùng nữ nhân xích lõa kia ôm nhau, vậy mình cũng phải xích lõa nằm ở dưới thân người khác. Mục Côn run rẩy đưa tay ra, chậm rãi kéo vạt áo Sở Hạ Đề ra, thân thể của chính mình kỳ thực đã sớm bắt đầu điên cuồng kêu gào, thậm chí chướng to khiến hắn vô cùng đau đớn. Nhưng hắn sợ dọa nàng, cho nên vẫn cố nén, hắn muốn ôn nhu nhất đối xử với nàng, nàng sẽ là nữ nhân đầu tiên của mình, cũng sẽ là nữ nhân duy nhất của mình. Hết chương 63, cách chương.